Đại kiếp chủ, chương 251, Hoàng hậu tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh đầu tu sĩ, chỉ là một cái thoáng mà qua, vẫn không có phát hiện cái gì. Ngược lại là Quan Ngạo một câu, bỗng nhiên để tiểu hoàng tử cùng hai vị trận sư có chút hiểu rõ ra. Thân là người tu hành, vô luận là ai, đều từng có qua một đoạn si mê trong tu hành, không muốn phân thần kinh lịch. Ở dưới loại trạng thái kia, vạn sự bất luận, duy có tu hành là thật, cũng chỉ có được loại trạng thái này, tu hành mới có thể có chỗ tiến cảnh. Nhưng loại trạng thái này, vô luận là ai, đều đại khái chỉ có thể bảo trì một đoạn thời gian, sau đó sẽ từ từ bình thường trở lại. Có thể nghĩ đến Phương Nguyên ngày bình thường làm việc bộ dáng cùng thái độ, bọn hắn chợt nghĩ đến, có lẽ hắn vẫn ở như thế cái trong trạng thái A, kể từ đó. Rất nhiều chuyện liền đều nói đến thông. Bọn hắn cùng Phương Nguyên làm quen không lâu, liền vẫn cảm thấy Phương Nguyên tính tình khó mà nắm lấy. Cái này trẻ tuổi trận sư có đôi khi nhìn sẽ rất lạnh mạc. Nhưng cũng không phải là lúc nào cũng như vậy. Chân chính cùng hắn tiếp xúc thời điểm, liền sẽ phát hiện hắn kỳ thật không có vẻ kiêu ngạo gì. Nếu là có thể giúp người, cũng sẽ thuận tay giúp một cái. Nhưng ở một ít thời điểm, hắn lại tâm địa cứng rắn lợi hại, không có nửa điểm nhân tình vị. Thậm chí tại hai vị này trận sư xem ra, đều cảm thấy Phương Nguyên có đôi khi có chút kỳ quái. Người này rất thông minh, làm việc nhìn người, thường thường nói trúng tim đen, lôi lệ phong hành, gọn gàng mà linh hoạt. Nhưng có đôi khi tiếp xúc, lại tự hồ có chút đần, ý nghĩ đơn giản, thậm chí vụng về. Trước kia bọn hắn cảm thấy Phương Nguyên cao thâm mạt chắc, đoán không ra hắn, bây giờ lại tự nhiên mà vậy minh bạch nguyên nhân trong đó. Người này, căn bản chính là không nguyện ý đem tinh lực của mình lãng phí đến trong sinh hoạt tới. Người nếu có 10 phần tinh lực, hắn liền đem 9 phần tinh lực đều tốn hao tại trên tu hành. Còn lại 1 phần, lại chia 10 phần, ăn cơm uống nước chiếm 3 thành. Đi đường nhìn người chiếm 3 thành, cùng người nói chuyện chiếm 3 thành, còn lại 1 thành dùng để nghỉ ngơi. Người như vậy, làm sao có thể trông cậy vào hắn đi cùng người đánh quá nhiều quan hệ? Không phải hắn không biết, mà là căn bản là không nỡ đem cái kia tinh lực phân ra đến cùng người lục đục với nhau. Đại khái duy có làm cho gấp, hắn mới có thể dứt khoát xuất ra một bộ phận tinh lực đến nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề này đi. Tiểu hoàng tử tự giác ở trong tổ điện làm sự tình cũng không tính là gì. Nhưng trên thực tế, đã phạm vào Phương Nguyên kỵ hối. Hắn coi là Phương Nguyên sinh chính mình khí. Đây cũng là sai. Phương Nguyên không có dễ dàng như vậy sinh khí. Chỉ là hắn lúc ấy lưu lại một cái tâm nhãn, để Phương Nguyên cảm thấy hắn người này có tâm cơ. Không thể tin. Cũng không phải sinh khí, cũng không phải chán ghét, chỉ là không muốn sẽ cùng hắn giao thiệp mà thôi. Giống Phương Nguyên loại tính cách này, đại khái chỉ thích cùng hai loại người liên hệ. Một loại là người thông minh nhất, một loại là thuần túy nhất người. Tiểu hoàng tử suy nghĩ minh bạch điểm này, tâm tình liền nhất thời càng thêm ảm đạm, ngơ ngác ngồi, giữ im lặng. Hai vị lão trận sư cũng trầm thấp thở dài, chạy tới một bên thương lượng lên cái gì đi. Thời gian dần dần đi qua, lại có vài đội tu sĩ từ bọn hắn đại trận trên không bay qua, nhưng không có phát hiện tình hình nơi này, bọn hắn cũng từ an tâm. Hiển nhiên màn đêm đã gần kề, tinh đấu đầy trời, trong núi sâu, yên tĩnh, bị những người kia phát hiện khả năng liền càng nhỏ hơn. Dù sao người tu hành mặc dù cậy vào thần thức, không sợ ngày đêm, nhưng ở dò xét thời điểm, ngũ quan chi năng cũng là rất trọng yếu. Mèo trắng chơi một ngày, ăn uống no đủ, ngay tại trên cây ngủ gật. Toàn nghe bị Quan Ngạo đánh thê thê thảm thảm, nằm nhoài dưới cây trông coi con mèo trắng này. Tiểu hoàng tử tựa tại trên gốc cây, hung hăng ngẩn người, xem ra lần này muốn chạy trốn, lại bị vây ở nơi này. Đối với hắn đả kích cũng rất lớn. Mà hai vị kia lão trận sư thì là vào Phương Nguyên dùng kiếm gọt ra tới hầm đá bên trong, trịnh trọng cùng Phương Nguyên tiến hành một phen nói chuyện. chúng ta muốn mời ngươi nhập Thiên Su Môn làm một vị trưởng lão. Hứng thú không lớn, chúng ta Thiên Su Môn chính là mấy ngàn năm truyền thừa. Đạo ẩn thâm hậu, danh chấn một nước, ta còn có việc, chúng ta Thiên Su Môn lịch đại tinh nhiên trận pháp, có một quật đạo tàng, đều là mấy ngàn năm qua nổi danh nhất đại trận trận đồ. Đây chính là mấy ngàn năm vô số vị trận sư cất giữ tinh phẩm. Không nói có thể so sánh một phương thánh địa, nhưng phổ thông tiên môn mấy cái cộng lại cũng không bằng chúng ta nhiều. Ngạch, chúng ta Thiên Su Môn còn có lịch đại tổ sư diệu thủ bố trí hộ sơn đại trận đấy. Cực điểm huyền diệu, có thể xưng nhất tuyệt. Đừng nhìn chúng ta hai cái trận thuật, so ngươi kém một chút. Nhưng đó là bởi vì chúng ta hai cái ngộ tính không đủ. Lúc trước sư tôn liền đã từng cho chúng ta lưu lại nói đến. Bằng vào chúng ta hai người tư chất, đời này cho ăn bể bụng cũng chính là một vị đại trận sư thành tựu. Nhưng bất luận nói thế nào, chúng ta Thiên Su Môn trận đạo nội tình lại là đỉnh tiêm. Đủ để bồi dưỡng được một vị siêu phàm thoát tục ngũ văn đại trận sư đến. Cái này, người nếu chịu nhập ta Thiên Su Môn làm trưởng lão, cùng ta hai người cùng thế hệ, Thiên Su Môn hết thảy điển tàng ngươi có thể thỏa thích hưởng duyệt. Ta đi, ai ngươi cái này, làm sao còn mắng chửi người đâu. Không, ý tứ của ta đó là, ta đi các ngươi Thiên Su Môn. Khi Phương Nguyên ánh mắt yên tĩnh nói ra câu nói sau cùng lúc, hai vị lão trận sư đều ngẩn ngơ, gần như không dám tin tưởng. Đối mặt thời điểm, lại có chút cười khổ. Sớm biết kéo trận sư này trở về đơn giản như vậy. Bọn hắn trước đó làm nhiều như vậy cong cong quấn quấn sao phải tự làm khổ mình. Hai người lập tức đại hỉ. Lúc này cùng Phương Nguyên gõ mua mấy cái điều kiện. Phương Nguyên cũng tận khả năng đáp ứng. Song Phương đều mang theo thành ý, một đám điều kiện. Nhưng cũng là không có cái gì hà khắc chỗ. Thuận lợi đơn giản khó có thể tưởng tượng. Liền ăn nhịp với nhau. Hai vị trận sư trong lòng vui vẻ từ không cần nhiều lời. Lúc này liền kế hoạch chờ ngày mai trước kia. Ô Chỉ Quốc tu sĩ đi xa. Liền cùng một chỗ về Thiên Su Môn. Bất quá, để bọn hắn có chút không tưởng tượng được là. Vùng này, Ô Chỉ Quốc tu sĩ vốn là đã lục soát rất nhiều lần. Đã sớm điều chỉnh trọng tâm. Dần dần đã đi xa. Nhưng cũng không biết vì cái gì. Tới tìm kiếm người, lại từ từ nhiều hơn đứng lên. Thật giống như những người kia lại lần nữa đem tìm kiếm trọng điểm vị trí kéo về đến dạng này một phiến khu vực bên trong tới. Cái này lại làm cho hai vị trận sư hơi kinh ngạc. Nghĩ thầm chẳng lẽ bọn hắn phát hiện đại trận này vết tích. Có thể dạng này lại không thể. Nếu là đối phương phát hiện, như vậy trực tiếp liền sát tướng tới là được. Làm gì làm phiền toái như vậy. Trong lòng chỉ có thể nghĩ đến là Ô Chỉ Quốc tu sĩ cẩn thận là hơn. Mỗi cái khu vực đều nhiều tìm kiếm mấy lần đi. Dù sao một phương này đại trận quả thực xảo diệu. Bọn hắn trải qua từ giữa không trung lướt qua. Cũng đều không có phát hiện cái gì không đúng. Chẳng lẽ là bọn hắn có cái gì phương pháp. Có thể đại khái xác định vị trí của chúng ta. Phương Nguyên cũng ý thức được điểm này. Đã đi ra dò xét một phen. Sau đó cau mày thầm nghĩ. Sau đó ánh mắt của hắn liền nhìn về hướng tiểu hoàng tử. Nếu như những người kia là bởi vì hắn mới phán đoán nơi này đại thể vị trí mà nói. Như vậy đến lúc cần thiết, chính mình liền cũng chỉ có thể cùng hắn phân đạo mà đi. Hắn bây giờ để tiểu hoàng tử cùng mình cùng một chỗ trốn ở trong đại trận. Trốn tránh Ô Chỉ Quốc tu sĩ đuổi bắt. Chính là bởi vì chính mình đúng là Ô Chỉ Quốc tổ điện bên trong chiếm chút tiện nghi. Không có ý tứ trực tiếp đối với tiểu hoàng tử này nguy cơ làm như không thấy thôi. Nhưng cũng chỉ ở đây. Hắn sẽ không vì tiểu hoàng tử đi cùng Ô Chỉ Quốc tu sĩ đánh nhau chết sống. Càng mấu chốt chính là Ô Chỉ Quốc hoàng tộc. Cao thủ bội xuất. Chính mình cũng không đấu lại. Trong thời gian ngắn. Cũng là không phòng. Những người kia căn bản tìm không thấy phương này đại trận chỗ. Chỉ là đại thể phán đoán mà thôi. Nghĩ đến nơi này. Phương Nguyên liền vừa chuẩn bị trở về. Chỉ cần cẩn thận cảnh giác thuận tiện. Long Nhi. Ta Long Nhi. Ngươi ở đâu? Mẫu hậu tới tìm ngươi. Nhưng cũng liền ở thời điểm này, trong bầu trời đêm, bỗng nhiên ẩn ẩn truyền đến vài tiếng nữ tử kêu gọi. Tiểu hoàng tử lúc đầu một mực tựa tại trên gốc cây, lo lắng nhìn xem không trung bay tới bay lui tu sĩ, sợ mất mật, nhưng ở nghe được cái này vài tiếng kêu gọi đằng sau, chợt lập tức đứng lên, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, có chút khó có thể tin nói. Là mẫu hậu, Long Nhi, đúng là hắn nhũ danh. Chỉ có mẫu hậu có thể như vậy gọi hắn. Cái kia yêu phi đã bị người thái tổ thúc chém giết. Người không cần sợ hãi. Ra đi con của ta. Trong bầu trời đêm, thanh âm kia lại sâu kín vang lên. Lúc xa sắp tới, giống như tại trong hư không nơi xa du đãng. Mẫu hậu, thật là mẫu hậu. Tiểu hoàng tử mừng rỡ như điên. Kêu lớn lên. Vội vàng muốn hướng phía thanh âm kia truyền đến chỗ chạy tới. Điện hạ, cẩn thận có bẫy. Thiên su môn hai vị trận sư đều kinh hãi. Tới ngăn cản, tiểu hoàng tử cười nói. Ta mẫu hậu nhất định sẽ không hại ta. Mà lại Long Nhi cái tên này. Là ta mẫu hậu lặng lẽ vì ta lấy. Ngay cả phụ hoàng cũng không biết. Bởi vì phụ hoàng trước đó một mực nói ta tu hành không dụng công. Tương lai khó thành đại khí. Ta mẫu hậu lúc này mới vì ta lấy dạng này một cái nhũ danh. Nàng nói tương lai của ta nhất định là rồng trong loài người. Bí mật này, thẳng đến đăng cơ lúc mới có thể nói cho phụ hoàng đâu. Cái này, thiên su môn hai vị trận sư. Đổ nhất thời không biết nên nói cái gì. Trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ ô chỉ quốc vị kia một tay che trời yêu phi. Vẫn thật là như vậy chết hay sao? Phương tiên sinh, tiểu hoàng tử không để ý tới hai người bọn họ. Đi mau mấy bước, đến Phương Nguyên trước mặt. Một mặt cháy cắt, hiển nhiên là muốn để hắn thả chính mình ra ngoài. Phương Nguyên lúc này cũng nhíu mày. Không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu hoàng tử hít một hơi thật sâu. Trên mặt có chút linh hoạt dáng tươi cười. Nói. Trước đó ta từng nói với ngươi vị kia thúc tổ hay là xuất thủ A, ô chỉ quốc an toàn. Hiện tại ta liền phải trở về. Nhìn xem Phương Nguyên sắc mặt bình tĩnh. Hắn cũng có chút ngập ngừng đứng lên. Do dự một chút, nhỏ giọng nói. Vừa rồi ta nghĩ tới. Tổ điện bên trong sự tình. Là ta không đúng. Nhìn tiên sinh chớ có trách ta. Đợi ta ra ngoài gặp mẫu hậu. Định đem tiên sinh đại ân báo cho mẫu hậu. Cũng khác chuẩn bị hậu lễ. Lại bái tiên sinh. Nhìn tiên sinh có thể thu ta. Phương Nguyên trầm mặc nhìn hắn một cái. Gặp tiểu hoàng tử một mặt hưng phấn. Thái độ nhưng cũng rất chân thành. Hắn nhẹ gật đầu. Cầm bốc lên một đạo pháp ấn. Bao phủ tại vùng trời này đại trận trận quang chậm rãi tách ra một cái khe hở. Tiểu hoàng tử cảm thấy hưng phấn lên. Chỉ vào hai vị kia trận sư cùng quan ngạo kêu lên. Quay lại các ngươi đều có phong thưởng. Nói đi, vội vã tế lên một đạo pháp khí. Thật nhanh xông ra đại trận. Thẳng hướng về trong bầu trời đêm hắn mẫu hậu phương hướng âm thanh truyền tới vọt tới. Trong miệng kêu to, ta ở chỗ này. Qua trong giây lát, liền đã xông ra mấy dặm đường đi. Sau đó liền thấy ở trước mặt hắn. Một vị người mặc màu vàng nhạt váy bào nữ tử ngự phong mà tới. Nhìn không phải là chính mình mẫu hậu bộ dáng. Trong lòng nhất thời đại hỉ. Mẫu hậu, ta, hắn giang hai tay ra. Liền muốn ôm vào tiến đến. Thế nhưng vào lúc này. Đạo bóng dáng kia, đã đến trước người hắn. Sau đó tiểu hoàng tử liền ngẩn ngơ. Phía sau lưng trong nháy mắt trở nên một mảnh lạnh buốt. Thổi qua tới, đúng là nàng mẫu hậu. Bất quá lại như gió tranh một dạng theo gió lắc lư. Phiêu phiêu đãng đãng, bởi vì đây chẳng qua là hắn mẫu hậu ra người mà thôi. Cách chương